còn tra được huyện lệnh cũng có liên quan. Tiêu Hề Hề chợt hiểu, thì ra là như vậy. Không ngờ trong lúc nàng ngủ, bên ngoài lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Triệu Mỹ Nhân mong đợi hỏi Tiêu tỷ tỷ, hôm nay thái tử không ở dịch trạm, chúng ta ở đây cũng không có ý nghĩa gì, hay là chúng ta ra ngoài đi dạo? Tiêu Hề Hề khó hiểu hỏi, hôm qua không phải cô và đại hoàng tử ra ngoài đi dạo rồi sao? Sao hôm nay còn muốn đi nữa? Triệu Mỹ Nhân vừa nhớ đến chuyện hôm qua liền tức giận, nhưng nàng vẫn giả vờ không sao, mỉm cười nói. Hôm qua đại hoàng tử bận uống rượu, không có đi dạo với muội, hơn nữa muội không thân với ngài ấy, đi chung rất khó xử. Tiêu Hề Hề, nhưng ta và cô cũng đâu có thân, chúng ta đi chung không phải cũng khó xử sao? Triệu Mỹ Nhân nghẹn họng. Nàng phải cố gắng lắm mới giữ được nụ cười trên mặt. Xem tỷ tỷ nói kìa, chúng ta đều là người bên cạnh thái tử, bình thường đều ở Đông Cung, sao có thể không thân chứ? Tiêu Hề Hề thẳng thắn, trước đó chúng ta cũng đâu nói được mấy câu, nếu không phải lần này thái tử dẫn cô theo, ta suýt nữa đã quên Đông Cung còn có một người như cô. Triệu Mỹ Nhân. Triệu Mỹ Nhân nghiến răng, ngón tay siết chặt khăn lụa đến mức suýt chút xé rách chiếc khăn. Cảm giác tồn tại của nàng ở Đông Cung quả thật rất thấp, nhưng chuyện này cũng không cần nói thẳng ra như vậy chứ. Tiêu Trắc Phi đang tát vào mặt nàng. Tiêu Hề Hề, sao sắc mặt cô xấu vậy? Lẽ nào cô cũng ăn nhầm thứ gì như đại hoàng tử? Có cần gọi thái y cho cô không? Triệu Mỹ Nhân cố gắng nặn ra hai từ giữa hai hàm răng, không cần. Tiêu Hề Hề không ép buộc, nếu nàng nói không cần thì không cần. Triệu Mỹ Nhân không bỏ cuộc hỏi lại, tỷ chắc chắn không muốn ra ngoài đi dạo thật sao? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 342. Tiêu Hề Hề suy nghĩ một lúc, mới nói, ta quả thật muốn ra ngoài, nhưng ta không muốn đi dạo, ta muốn đến huyện nha tìm thái tử. Hai mắt Triệu Mỹ Nhân sáng lên, nghĩ rằng cơ hội cuối cùng đã đến. Muội muốn đi cùng tỷ. Tiêu Hề Hề thấy nàng tích cực như vậy, thuận miệng đồng ý. Được thôi, vậy cùng đi. Nào ngờ Tiêu Hề Hề vừa nói xong, nàng phát hiện ấn đường vốn trắng trẻo của Triệu Mỹ Nhân chợt biến thành màu đen. Tiêu Hề Hề sững người một lúc. Triệu Mỹ Nhân này sẽ gặp xui xẻo. Còn về nguyên nhân xui xẻo, có thể liên quan đến việc nàng ấy ra ngoài. Tiêu Hề Hề cảm thấy bản thân là người tốt có lương tâm, vì vậy nàng hỏi lại. Cô xác định muốn ra ngoài với ta? Cô có cần suy nghĩ lại không? Thật ra cô ở lại dịch trạm cũng rất tốt, nơi này có đồ ăn thức uống, có người hầu hạ, rất thoải mái. Triệu Mỹ Nhân cố kìm nén phấn khích trong lòng, cười nói, có gì mà phải suy nghĩ. Dịch trạm có thoải mái đến đâu, muội cũng ở chán rồi, muội chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành với tỷ. Tiêu Hề Hề nghĩ thầm, ta đã cố gắng hết sức rồi, là cô khăng khăng đòi ra ngoài, mọi hậu quả tự chịu. Thấy bọn họ muốn ra ngoài, Tiêu Lăng Phong chủ động tiến lên nói, thần đi cùng hai người. Tiêu Hề Hề còn chưa kịp lên tiếng, Triệu Mỹ Nhân đã nói trước, không cần đâu, chúng ta tùy tiện đi dạo một vòng, sau đó đến huyện nha xem một chút, người ở trong thành, sẽ không có chuyện gì đâu. Điều mà nàng nghĩ trong lòng là, nếu dẫn theo Tiêu Lăng Phong, lát nữa nàng sẽ khó ra tay với Tiêu Trắc Phi. Vì vậy, Tiêu Lăng Phong không được đi theo. Tiêu Lăng Phong phớt lờ lời của Triệu Mỹ Nhân, ông nhìn Tiêu Hề Hề, đợi câu trả lời của nàng. Tiêu Hề Hề nói, đại hoàng tử còn đang dưỡng bệnh, khanh phải ở lại bảo vệ ngài ấy an toàn. Tiêu Lăng Phong khẽ cau mày. Rõ ràng cảm thấy sắp xếp của nàng không ổn. Nương nương và tiểu chủ đều là nữ nhân yếu ớt, lỡ ra ngoài gặp phải kẻ xấu thì sao? Tiêu Hề Hề nghĩ thầm, lỡ kẻ xấu gặp phải nàng, đến cuối cùng ai là người xui xẻo thì chưa chắc. Nàng nói, nếu khanh lo lắng, có thể cử vài ngọc lân vệ đi theo chúng ta. Tiêu Lăng Phong nghĩ ngợi, cảm thấy như vậy cũng ổn. Ông cố ý chọn 10 ngọc lân vệ có thân thủ tương đối tốt, bảo bọn họ ra ngoài cùng Tiêu Trắc Phi và Triệu Mỹ Nhân. Giây phút rời khỏi dịch trạm, Triệu Mỹ Nhân vô cùng phấn khích. Cuối cùng nàng cũng dụ được Tiêu Trắc Phi ra ngoài. Chỉ cần Tiêu Trắc Phi rời khỏi phạm vi bảo vệ của thái tử, nàng có thể nghĩ cách khiến Tiêu Trắc Phi gặp chuyện ngoài ý muốn. Các nàng lên xe ngựa, Ngọc Lân vệ cưỡi ngựa theo sau. Họ đi về hướng huyện nha. Trên đường đi, Triệu Mỹ Nhân vén rèm xe nhìn ra ngoài, đột nhiên gọi, tỷ tỷ nhìn kìa, có một sạp hàng bán khoai lang nướng, chúng ta mua 2 củ khoai lang nướng ăn thử đi. Tiêu Hề Hề do dự 3 giây, cuối cùng không thể cưỡng lại cám dỗ của thức ăn ngon, nàng gọi người dừng xe. Ngọc Lân vệ thúc ngựa lên trước, cung kính nói nếu nương nương muốn ăn khoai lang nướng, thuộc hạ có thể mua cho người, người không cần xuống xe. Sao Triệu Mỹ Nhân có thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời này? Nàng lập tức nói chỉ cách vài bước chân, ngươi có gì phải lo lắng? Hơn nữa khó lắm chúng ta mới được ra ngoài một chuyến, ngồi trong xe suốt thì có ý nghĩa gì? Đương nhiên phải đi lại một chút, mới không uổng đi chuyến này. Nàng cố ý quay đầu nhìn Tiêu Trắc Phi, ngây thơ hỏi. Tỷ tỷ nói đúng không? Chú ý của Tiêu Hề Hề đều tập trung vào khoai lang nướng, không quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này. Nàng trực tiếp vén rèm xe, nhảy xuống xe, đi thẳng đến sạp khoai lang. Từ xa nàng đã ngửi thấy mùi thơm của khoai lang nướng. Bước đến sạp hàng, nàng nhận ra không chỉ có khoai lang nướng mà còn có ngô nướng, hạt dẻ nướng. Tiêu Hề Hề nói với chủ sạp cho ta hai củ khoai lang nướng, hai ngô nướng và hai cân hạt dẻ nướng. Chủ sạp thấy nàng dung mạo xinh đẹp, trang phục khác lạ, thì đoán chắc nàng là thiếu phu nhân của gia đình giàu có nào đó, chủ sạp không dám lơ là, vội đóng gói giao cho nàng. Rất nhiều món nhưng chỉ có 5 văn tiền. Tiêu Hề Hề cảm thấy rất là lời. Lúc này Triệu Mỹ Nhân theo tới. Tiêu Hề Hề so sánh cẩn thận, cuối cùng đưa củ khoai nhỏ hơn cho Triệu Mỹ Nhân. Cô cũng ăn một củ đi, khoai lang nướng ngửi mùi rất thơm, ăn chắc cũng rất ngon. Triệu Mỹ Nhân không có hứng thú với món thô sơ chỉ có người bình thường mới ăn này, nàng xua tay tỉ tỉ ăn đi, muội không đói. Tiêu Hề Hề ước không có ai dành thức ăn với nàng, thế nên nàng lập tức rút tay đang cầm khoai lang nướng. Nàng thích thú ăn khoai lang nướng, chuẩn bị quay lại xe. Triệu Mỹ Nhân nắm chặt lấy nàng tỉ tỉ đừng đi, chúng ta đi dạo tiếp đi. Tiêu Hề Hề đang ăn khoai lang nướng, giọng có hơi không rõ ràng ta không muốn đi dạo nữa, ta muốn đi tìm thái tử. Thái tử hiện giờ đang bận xử lý chính sự, dù chúng ta đến huyện nha cũng chưa chắc sẽ gặp được ngài ấy, chi bằng chúng ta đi dạo một chút, đợi thái tử giải quyết xong việc, chúng ta đi tìm ngài ấy cũng không muộn. Tiêu Hề Hề vẫn lắc đầu không, ta phải nhanh chóng tìm được ngài ấy. Nàng không thấy thái tử, trong lòng luôn bất an, sợ hắn sẽ xảy ra chuyện. Triệu Mỹ Nhân thấy nàng quyết tâm rời đi, không khỏi có chút lo lắng. Nếu Tiêu Trắc Phi cứ thế mà đi, lần sau khó tìm được cơ hội tốt như vậy. Não Triệu Mỹ Nhân chuyển động nhanh. Lúc này, một đám trẻ con cười nói vui vẻ chạy về hướng này. Bọn trẻ ngửi thấy mùi thơm của khoai lang nướng, không khỏi dừng lại. Quần áo của bọn trẻ có chỗ chấp vá, chắc là con nhà nghèo, không đủ tiền lẻ mua đồ ăn vặt. Bọn trẻ chỉ có thể vây quanh sạp khoai lang nướng, nhìn chằm chằm khoai lang nướng ngô nướng, thèm thuồng chảy nước miếng. Triệu Mỹ Nhân thấy vậy, trong đầu nảy ra một ý. Nàng cố tình rút túi tiền ở thắt lưng, giả vờ bất cẩn làm rơi túi tiền xuống đất. Đồng xu và bạc vụn rơi vãi ra ngoài. Nhất thời thấy nhiều tiền như vậy, bọn trẻ kinh ngạc. Bọn trẻ nhao nhao cúi xuống, tranh nhau gom hết số tiền. Cả chủ sạp đang nướng khoai lang cũng cúi xuống, cố nhặt tiền dưới chân. Không ai để ý Triệu Mỹ Nhân lặng lẽ đến gần bếp nướng khoai lang. Sau khi xác định phương hướng, nàng đá bay bếp lò, lửa than bên trong phóng ra, rất nhiều viên bay về phía Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề nhạy cảm nhận thấy nguy hiểm, nàng gần như không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng tránh sang một bên. Đồng thời, nàng cũng không quên đẩy bọn trẻ ra xa, kẻo bị lửa than làm bỏng. Một trong những đứa trẻ bị Tiêu Hề Hề đẩy lùi, vô tình va vào chiếc bàn bên cạnh. Trên bàn có một bình gốm đựng nước nóng mới đun sôi. Chiếc bình gốm bị đổ, nước nóng bên trong tình cờ đổ lên người Triệu Mỹ Nhân. Giây tiếp theo, tiếng hét của Triệu Mỹ Nhân xuyên thấu bầu trời. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện .org Chương 343. Tiếng hét của Triệu Mỹ Nhân khiến mọi người có mặt hoảng hốt. Mọi người nhao nhao nhìn Triệu Mỹ Nhân. Chỉ thấy nửa người nàng ướt sũng nước sôi, khiến nàng bị bỏng đau đớn vô cùng. Phần da bị lộ tức thì sưng đỏ, thậm chí có chỗ còn bị phồng rột. Chủ sạp đờ người, không biết làm sao. Bọn trẻ cũng cuống quýt lùi về sau, không dám lại gần Triệu Mỹ Nhân. Tiêu Hề Hề phản ứng nhanh nhất, nhanh chóng gọi Ngọc Lân vệ đỡ Triệu Mỹ Nhân lên xe ngựa, sau đó vội vã quay về dịch trạm. Sau khi thái y xử lý vết bỏng trên người Triệu Mỹ Nhân, rồi nói với Tiêu Trắc Phi bên cạnh. Tiểu chủ bị bỏng trên diện rộng, trong đó nghiêm trọng nhất là cổ và mu bàn tay, vi thần đã bôi loại thuốc trị bỏng chuyên dụng cho tiểu chủ, sau đó chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, mỗi ngày uống thuốc và bôi thuốc đúng giờ, hẳn sẽ không có gì nghiêm trọng.

Ông có dặn dò hai con trai là Ngụy Khỏa và Ngụy Kỷ rằng nếu chẳng may ta có da ngựa bọc thay nơi chiến địa thì hãy đem nàng tố cơ gả vào gia đình tử tế để nàng có nơi chốn nương tựa lúc tuổi già. Nhưng Ngụy Sưu không chết ngoài mặt trận mà lại ốm liệt giường nằm tại nhà. Trước lúc lâm chung ông bảo với hai người con rằng hãy chôn sống nàng tố cơ theo để ta xuống âm phủ còn có người bầu bạn. Đối với người con gái lúc bấy giờ mà nói thì khi đã xuất giá thì số phận sẽ do nhà chồng quyết định mà chẳng thể có ý kiến gì được. Còn Ngụy Khỏa sau khi an táng cha thì đợi đến đúng 3 năm mãn tang lập tức tìm người mai mối rồi gả nàng tố cơ cho một danh gia vọng tộc. Nàng tố cơ nhờ vậy mà thoát chết về sau cũng được hưởng an nhàn suốt quãng đời còn lại. Khi Ngụy Kỷ thắc mắc tại sao anh không nghe lời cha thì Ngụy Khỏa giải thích rằng lời cha nói lúc còn khỏe mạnh mới là lời nói tự đáy lòng, còn lúc hấp hối thần trí rối loạn làm sao mà chuẩn mực được. Cha nàng tố cơ cảm kích trước hành động của Ngụy Khỏa nên đã hiển linh dùng những cây có kết lại cho vướng chân ngựa giúp đỡ hai anh em họ Ngụy bắt sống đại tướng Đỗ Hồi của nước Tần. Từ đó về sau trong văn chương cổ điển người ta thường dùng tích kết thảo hàm hoàng để nói đến sự nhớ ơn sâu sắc.